Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Gió chỉ điện dơ cao. Du Lâm sinh hoạt quảng trường. Đường Thanh Vân động tác rất nhanh, dòng dọc giày rất nhanh liền mua tới, vì trực tiếp thuận lợi tiến hành. Đường Thanh Vân cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá có thể đổi lấy fan hâm mộ tăng trưởng, còn có một chút thổ hào fan hâm mộ khen thưởng. Cái này hai cặp giày cũng coi như không lên cái gì. Hai cô nương cấp tốc thay đổi. Cái này sinh hoạt quảng trường đại bộ phận mặt đất đều tương đối trơn nhẵn, không cần dùng khí lực lớn đến đâu, liền có thể thật nhanh hoạt động. Mặc dòng dọc giày liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi tới. Hai ngày trắng noãn đôi chân dài, nháy mắt đem người chung quanh ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Khán giả cũng là cuồng soát mưa đạn. Cái này đại ngốc nhị ngốc nhìn cũng không có ngốc như vậy nha. Tiểu Bạch chơi ván trượt, cái này hai chơi dòng dọc. Em ma, đáng tiếc không tại hiện trường. Mỹ lệ như vậy phong cảnh thế mà không nhìn thấy. Khán giả từng cái có chút tiếc hận. Đại ngốc cùng nhị ngốc nhan giá trị cao như vậy, mặc thêm vào cái trượt pa tanh dày, là cái dạng gì hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến a. Bên này thay đổi trang bị, Lâm Tiểu Bạch bên kia cũng đã chính thức bắt đầu hắn nhiệm vụ. Người khác chơi ván trượt, nếu có hố nước cái gì đây tuyệt đối là muốn tránh đi. Nhưng Lâm Tiểu Bạch đâu, thì là chuyên môn tìm có vũng nước địa phương trượt, còn cố ý hướng có người địa phương góp, rất có không tung tóe ngươi một thân nước. Ta liền không gọi Tiểu Bạch tư thế, ngồi trên mặt đất đạp một cước, ghé vào ván trượt bên trên liền thử linh lợi có thể trượt rất xa. Manh ngốc biểu lộ phối hợp tròn vo dáng người, nhìn thấy về sau nháy mắt liền sẽ để người sinh ra một cỗ buồn cười ý cười. Bị tung tóe đến nước còn nhiều là người ngoại quốc. Tình huống như thế nào a đây là? Tiểu Bạch đây là cùng người ngoại quốc đòn khiêng lên. Ha ha, tin tưởng phụ cận người ngoại quốc đều sẽ đối Tiểu Bạch lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu đi. Gia hỏa này quá đảo đàn, quá đáng thương, ai u bọn này người nước ngoài. Đụng phải Tiểu Bạch vậy cũng phải kinh ngạc a, hoàn toàn mộng bức ha ha. Khụ khụ, Hoa Quốc là rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, nhất là Cẩm Thành, hùng hài tử xuất quỷ nhập thần. Các người đều nhanh đi những thành thị khác đi, chuyện nguy hiểm đều để ta đến. Không không không, để cho ta tới. Ngoặc kép, chung quanh những người đi đường hí tinh thân trên, tất cả đều bắt đầu mình biểu diễn. Cái này đến cái khác người ngoại quốc trên thân bị văng đến nước, hoặc nhiều hoặc ít, bị tung tóe đến về sau nháy mắt, tính khí nóng nảy nháy mắt liền mắng đi lên. Bất quá đang nhìn rõ ràng đem nước tung tóe đến bọn hắn trên người là Tiểu Bạch về sau, biểu lộ nhưng lại nháy mắt phát sinh biến hóa. Ván trượt bên trên chính là Tiểu Bạch. Đây là Hoa Quốc quốc bảo a. Ngọa tàu, cái này tròn vo thân thể ghé vào ván trượt bên trên liền không sợ lăn xuống tới sao? Mẹ nó, không hổ là quốc bảo a, quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Rất nhiều người ngoại quốc đối Hoa Quốc gấu trúc lớn đều là rất thích. Nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện tại trước mắt mình, lập tức liền kích động lên. Mới vừa rồi bị nước tung tóe đến sự tình cũng quên không còn một mảnh. Rất nhiều người tại đối mặt manh sủng thời điểm, bọn hắn bạo tính tình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu liễm một chút. Mà tại đối mặt Tiểu Bạch thời điểm, càng là không sinh ra cái gì tính tình, như cái viên cầu đồng dạng ghé vào ván trượt bên trên. Nhìn quá đáng yêu tốt a, làm sao nhịn tâm đi giận mắng đâu, còn có mặt mũi nổi lên hiện ra, đại khái là chơi vui vẻ bộ dáng, càng là đem mọi người tâm đều cho hòa tan. Gia hỏa này chơi ván trượt dáng vẻ cũng như thế chuyên chú a, quá manh. Mặc dù trên thân bị văng đến một chút nước, nhưng cái này cùng đáng yêu gấu trúc so ra cũng coi như không lên cái gì. Có người hưng phấn đuổi theo, cũng có người tại bên cạnh đập hai tấm ảnh chụp, không đi lên xem náo nhiệt gì. Bất quá bên này người lại là càng tụ càng nhiều, vốn đang chỉ tìm người ngoại quốc hạ thủ. Bất quá đến bây giờ, Lâm Tiểu Bạch cũng là không chọn lấy, ghé vào ván trượt bên trên chân sau đối tượng đột nhiên đạp một cái. Thật nhanh liền vọt vào trước mặt trong vũng nước, rầm rầm bọt nước văng khắp nơi. Nhiệm vụ độ hoàn thành từ từ dâng đi lên. Cái này, giống như thần đồng đội, quá phối hợp, để Lâm Tiểu Bạch đều không biết nên như thế nào cho phải. Nhiệm vụ rất nhanh liền hoàn thành một nửa còn nhiều hơn. Nhiệm vụ hoàn thành rất dễ dàng, để Lâm Tiểu Bạch tính tích cực đều nhỏ đi rất nhiều. Ghé vào ván trượt tiền nhiệm từ ván trượt hướng phía trước trượt. Thậm chí còn nheo lại đôi mắt nhỏ. Phảng phất là chơi mệt rồi. Bất quá nghĩ như thế một mực an ổn xuống dưới đương nhiên là không thể nào. Chính ung dung hướng phía trước trượt đâu. Đột nhiên, ván trượt đột nhiên hướng phía dưới một thấp. Không cẩn thận gặp được một cái dài dốc thoải. Một đầu liền đâm xuống. Ván trượt tốc độ đột nhiên tăng tốc. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ghé vào ván trượt bên trên cảm thụ không nên quá rõ ràng. Mặt đất cơ hồ bên trong dán tại trên mặt mình, nhưng mà này còn là xuống dốc, nhanh chóng xông về phía trước, để Lâm Tiểu Bạch có một loại tùy thời muốn cùng đại địa mẫu thân tới một cái tiếp xúc thân mật cảm. Giác, trong lòng gọi là một cái trong lòng run sợ, ngao ngao thanh âm nháy mắt tại mọi người bên tai vang lên. Đứng tại dốc thoải bên trên người tranh thủ thời gian liền hướng phía bên cạnh tránh ra. Lo lắng bị Tiểu Bạch đụng vào, dù sao cũng là một con gấu trúc. Cái này, kỹ thuật lái xe, thực sự là khiến mọi người có chút lo lắng. Gió chỉ điện dơ cao, Tặc Kê Nhi kích thích. Ha ha, Tiểu Bạch ra hỏa này cũng quá đùa đi. Nghĩ dùng lực xoa xoa Tiểu Bạch, cái này tròn vo dáng vẻ lười biếng. Nhìn xúc cảm hào hào dáng vẻ, Hoàng Ngẫu mau tránh ra. Đừng bị đụng phải, ngoạn tào, Tiểu Bạch lần này tốc độ có chút nhanh a. Ai đi đem Tiểu Bạch ván trượt đoạt tới, nhìn xem Tiểu Bạch là phản ứng gì. Cái này cũng không dám. Ha ha, muội tử ngươi có thể đi thử một chút. Tiểu Bạch sẽ không đụng vào tường đi. Chấm ngoặc kép, nghe Lâm Tiểu Bạch tiếng kêu. Mọi người mau từ dốc thoải bên trên tránh ra. Ra chủ ý xấu, chụp ảnh. Nói chuyện phiếm, lo lắng, bên cạnh vây quanh những người đi đường có thể nói là vui vẻ đến cực điểm. Cái này nhẹ nhàng khoan khoái không khí, mang theo người nhà bằng hữu đi ra đến đi dạo, thế mà còn có thể đụng phải Tiểu Bạch như thế cái gây sự quỷ. Một ngày hảo tâm tình đều không lo, hoàn toàn cũng cười đến ngừng không xuống tới. Tiểu Bạch ghé vào ván trượt bên trên còn không có vọt tới cái này dốc thoải phía dưới cùng nhất đâu. Đằng sau đột nhiên lại vang lên hai đạo tiếng thét chói tai. A, muốn ngã, muốn ngã, nhường một chút, nhường một chút. Đụng phải, chấm ngoặc kép, mọi người hướng phía trên xem xét. Lập tức hiểu rõ, cũng không chính là kia hai cái một mực tại trong đám người chợt tới chợt lui đôi chân dài muội tử. Nha, này làm sao cũng vọt tới dốc thoải lên a. Lập tức một trận tiếng cười, nhìn xem kia hai đầu đôi chân dài, còn rất có điểm lo lắng các nàng có thể không thể chịu đựng được. Phía trước là Tiểu Bạch ghé vào ván trượt bên trên kêu thảm liệt. Đằng sau là hai cái chân dài muội tử đạp trên trượt pa tanh giày kêu kinh tâm. Cái này, mọi người căn bản là không có nhịn xuống. Từng cái ôm bụng cười đến đau bụng. Vẻn vẹn chỉ là Tiểu Bạch từ dốc thoải phía trên lao xuống đi cũng không có như thế đùa. Nhưng hai cái này muội tử là tình huống như thế nào? Cái này dốc thoải cũng không nhiều đột ngột a. Trong đêm rất nhiều tiểu hài tử mặc trượt pa tanh dày một lần từ phía trên sông xuống tới. Còn không mang giảm tốc, gọi là một cái gió chỉ điện dơ cao. Chẳng lẽ lại là bởi vì chân quá dài trọng tâm quá cao cân bằng không dễ dàng trưởng khống? Nhất định là như vậy. mọi người não đại động mờ, cười vui vẻ, bọn hắn lại không biết. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân trước kia mặc dù là trường học dòng dọc xã Lão Đại, mà dù sao cũng tốt nghiệp 2 năm, 2 năm không có đụng dòng dọc, hôm nay đột nhiên mặc vào, trên đất bằng còn tốt, cái này dốc thoải chơi thực sự là có điểm tâm kinh run rẩy. Huống chi còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Tiểu Bạch lao xuống đi thời điểm mọi người cuống quýt nhường đường. Nhưng đợi các nàng hai cái tới thời điểm, vừa mới tránh ra đám người lại tiến đến dốc thoải lên. Tốc độ nhanh như vậy còn muốn khẩn cấp né tránh, cũng không phải dễ dàng như vậy thao tác. Phía trước Tiểu Bạch lại gọi thảm liệt như vậy, để các nàng tâm tình càng là khẩn trương lợi hại. Căn bản là khống chế không nổi mình liền hô lên, xem như khiến người qua đường nhóm cười cái đủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.